Mù tạt vị sô-cô-la, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Helena Beta, Nhi Ngọc chương 2, cuối tuần, Hạ Sở Sở được bạn tốt mời đi ăn trưa. Nhưng ăn được nửa bữa thì bị cô bạn trọng sắc khinh bạn của mình bỏ lại, nguyên do là bởi tối nay bạn trai cô ấy sẽ đi công tác về, mà hiện giờ đang là giữa trưa. Đột nhiên, một người phụ nữ xa lạ đi tới, không mấy thiện cảm nói với cô. Ai ui, đây không phải là đồng nghiệp họ Hạ ở bộ phận thiết kế của chúng ta sao? Sao lại đi ăn một mình vậy, a hát, còn gọi nhiều như vậy? Nhìn kỹ người trước mặt, Hạ Sở Sở nhất thời không nhớ ra đó là ai. Tuy nhiên, người này lại tiếp tục cao giọng nói với cô. Đồng nghiệp Hạ, cô phải kiềm chế bản thân, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tròn như cái bánh bao rồi đó, nhưng tôi thì khác. Chỗ béo nên béo, chỗ gầy nên gầy. Nói rồi, cô ta kiêu ngạo nhìn Hạ Sở Sở. Hạ Sở Sở đột nhiên nghĩ ra, đây chẳng phải là cô gái sữa bò Hoàng Hiểu Tình ở phòng kế hoạch à, mình với cô ấy có xích mích gì sao? Hoàng Hiểu Tình thấy Hạ Sở Sở phớt lờ mình, nghĩ đến mình ngày đêm phải tốn bao nhiêu công sức kế hoạch mới hẹn được Lý Thiếu, mà Hạ Sở Sở được Lý Thiếu theo đuổi còn thẳng tay từ chối. Ngoại trừ khuôn mặt cô ấy có hơn gì mình, vì thế lại khoe, bộ phận kế hoạch của chúng tôi khá bận, cuối tuần thỉnh thoảng phải làm thêm giờ cho nên Lý Thiếu hẹn tôi vài lần, tôi đều từ chối. Cuối cùng thì hôm nay cũng có thời gian, vì vậy cũng không từ chối anh ấy nữa. À, thì ra là bởi vì vị giàu có kia. Hiểu rồi, Hoàng Hiểu Tình nhìn thấy vẻ mặt bừng tỉnh của cô, lập tức cảm thấy hả giận. Bây giờ cô đã biết vậy mà còn có người từ chối Lý Thiếu. Hiện tại cứ hối hận đi, bạn gái của Lý Thiếu, thậm chí là Lý Thiếu phu nhân, sẽ chỉ có thể là cô, Hoàng Hiểu Tình. Hạ Sở Sở không ngờ rằng trong nháy mắt não bộ mình tiếp nhận nhiều thông tin như vậy, chỉ là thế giới của cô cuối cùng cũng được thanh tịnh rồi. Nhìn tiểu thư bò sữa trước mặt cô cũng cảm thấy đáng yêu vạn phần, vì thế cười tủm tỉm nói. Cố lên, tôi ủng hộ cô, Hoàng Hiểu Tình nhìn vẻ mặt của Hạ Sở Sở, cái biểu cảm đó. Hoàng Hiểu Tình, không phải cô nói có kế hoạch khẩn cấp muốn đưa tôi xem à, đứng ở đây làm gì? Lý Thiếu, anh tới rồi. Nghe được giọng nói quen thuộc, Hoàng Hiểu Tình cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Lý Tử Duệ. Nhưng giây tiếp theo thấy hắn nhìn Hạ Sở Sở với đôi mắt sáng ngời, đột nhiên rất hối hận vì đã tới tìm cô khoe khoang. Sở Sở, em cũng ở đây à? Tiểu thư bò sữa à, cô làm tôi thất vọng quá. Hoàng Hiểu Tình thấy Lý Tử Duệ hoàn toàn không để ý tới mình, ngược lại háo hức nhìn chằm chằm Hạ Sở Sở, không cam lòng nắm lấy cánh tay Lý Tử Duệ, khéo léo dùng cặp vũ khí tự hào của mình dán lên. Lý Thiếu, chúng ta xem bản kế hoạch trước đã, không thể chờ tới thứ hai đến công ty xem sao. Lý Tử Duệ bất mãn rút cánh tay ra, lại bị Hoàng Hiểu Tình kéo về. Không được, đây là hạng mục mà chủ tịch rất xem trọng. Chủ tịch là ba hắn, Lý Tử Duệ có chút khó xử. Nhưng thấy bản Hạ Sở Sở có thể ngồi, lập tức hạ lệnh. Vậy thì xem ở đây đi, Hạ Sở Sở và Hoàng Hiểu Tình. Hoàng Hiểu Tình vội nói, Lý Thiếu, đây là kế hoạch bí mật, ở đây chỉ sợ không thích hợp. Ngồi cùng Hạ Sở Sở chẳng phải công sức vất vả nhiều ngày cứ thế đổ sông đổ biển sao? Nàng thức đêm tăng ca nhiều ngày mới làm ra phương án này. Như vậy mới được Lý Thiếu xem trọng. Thật sao? Lý Tử Duệ nghi ngờ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hiểu Tình gật mạnh đầu. Vậy được rồi, Lý Tử Duệ thất vọng nhìn Hạ Sở Sở, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, vui vẻ nói. Nếu không tôi ở chỗ này ăn cơm sau đó lại tìm cô xem bản kế hoạch cũng không mất nhiều thời gian. Không được, Hạ Sở Sở và Hoàng Hiểu Tình không hẹn mà cùng đồng thanh từ chối đề nghị của hắn. Vì sao? Lý Tử Duệ bị hai người dọa sợ không dám ngồi xuống. Hoàng Hiểu Tình chịu đựng trong lòng, ủy khuất nói. Tôi đã gọi một bàn đồ ăn rồi. Lý Tử Duệ dửng dưng nói. Không sao, hủy bỏ là được, tiền tôi trả. Hoàng Hiểu Tình lúc này rất muốn khóc. Em gái bỏ sữa không còn sức chiến đấu, mắt thấy Lý Tử Duệ sắp ngồi xuống, Hạ Sở Sở lập tức ngăn cản. Cái đó, anh không thể ngồi ở đây. Lý Tử Duệ đã cố gắng mấy lần nhưng không ngồi xuống được, càng trở nên mất kiên nhẫn, nhưng đối với người mình thích vẫn nhịn xuống. Lần này lại làm sao vậy? Tôi đi cùng bạn của mình. Sao không thấy bạn em ở đây? Đây là người phục vụ chăm chỉ đào hố cho cô sao? Ách, bạn trai, phải, là bạn trai của tôi tới rồi. Lý Tử Duệ không tin, em lấy đâu ra bạn trai? Hạ Sở Sở kích động lắc lắc tay phải, nhìn người phía sau Lý Tử Duệ thì thầm ba chữ. Bạn trai, Cố Thư Trạch đã ở đây từ sáng sớm, thời điểm thấy cô bước vào quán cũng đã nhận ra. Cách nhau không xa, có thể thấy rõ ràng tình huống của Hạ Sở Sở. Lúc đầu, hắn không để ý đến cô cho lắm, cho đến khi có một người phụ nữ tới khiêu khích cô, hắn mới âm thầm xem kịch vui, để ý cô tới tận bây giờ. Nhưng khi một người đàn ông từ ngoài xuất hiện, nhìn thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của cô, hắn mới có lòng tốt lơ đãng xuất hiện trong tầm mắt Hạ Sở Sở. Nhìn ánh mắt thập phần hy vọng của Hạ Sở Sở, Cố Tư Trạch tự nhiên đi đến ngồi bên cạnh cô, nhìn cô cười nói. Để em đợi lâu rồi, bạn gái. Hạ Sở Sở lập tức chân chó phụ họa. Không lâu, vừa vặn, em có bạn trai khi nào? Lý Tử Duệ gần như khiển trách nhìn Hạ Sở Sở. Đối mặt với vẻ mặt tức giận của Lý Tử Duệ, Hạ Sở Sở vẻ mặt không thể hiểu nổi tức giận nói với hắn. Lý Thiếu, tôi đã nói với anh rằng tôi có bạn trai từ rất lâu rồi. Lý Tử Duệ không cam lòng nhìn người đàn ông đắc ý nhướng mày với mình. Mà người này lại nghĩ tới cái gì, làm như vô tình nói với Hạ Sở Sở. Đúng rồi, áo khoác lần trước em đã giặt cho anh chưa? Tên nam nhân chó này, nói như thế cô là bảo mẫu của hắn không bằng, nhưng vẫn mỉm cười hiền hòa nói với hắn, em không có quần áo chúng ta không phải đều do anh giặt sao? Hừ, xem như mấy người lợi hại, Lý Tử Duệ nghiến từng chữ rồi tức giận rời đi. Á, Lý Thiếu, từ từ, đợi tôi. Hoàng Hiểu Tình lập tức vội vàng đuổi theo. Cách Chương.